gặp phải cao thủ cấp bậc võ đế giờ là từ lâu đã bị hù dọa nằm sấp xuống. Nhưng bây giờ hắn coi như đã gặp qua quen mặt. Trước tiên ổn định tâm tình của mình, lạnh lùng nói. Người rốt cuộc là người phương nào? Ta sao? Mạnh Y Nam tự kia khẽ cười nói. Người có thể gọi ta là Tiểu Bát. Tất cả mọi người đều gọi ta như vậy. Về phần ta là người phương nào thì cũng không trọng yếu. Quan trọng là ta phụng mệnh mà đến. Mà người hạ lệnh chính là chủ nhân chân chính của Tử Thần Cung, cũng chính là thủ lĩnh tương lai của ngươi. Chủ nhân chân chính của Tử Thần Cung, Khôi Thủ. Sắc mặt của Lý Giật ngưng lại, toàn thân đề phòng cười lạnh nói. Đầu óc của ngươi bị nước vào rồi sao? Chủ nhân chân chính của Tử Thần Cung ngay tại trước mắt ngươi. Tiểu Bát khẽ cười nói. Ta biết ngươi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thực này. Nhưng sự thực đã là như thế. Trước đây thực lực của Vũ Văn Huỳnh Đệ thực sự không gánh vác nổi trọng trách. Chúng ta cũng tùy ý để bọn chúng sàng bậy. Nghĩ không ra lại bị người nhất cử thu thập hết. Vậy cũng tốt, chỉ ít ta là ưa thích hơn. Ngày gần đây Khôi Thủ nhận được tin tức, liền để cho ta tới xem một lần. Coi như ngươi có thể có tư cách cùng chúng ta gặp mặt một lần hay không. Hiện tại xem ra ta đây thấy người đã thông qua. Người có tư cách gia nhập vào vòng tròn này của chúng ta. Nguyên khí trên người Lý Giật chậm rãi vận chuyển. Lượng đạo quang mang ở trong tay hắn chậm rãi mọc lên, lạnh lùng nói. Có người thiên tân phản khổ, chảy xuống một cái giọt hạnh. Lúc này, lại còn có người nhảy ra nói hạnh này là của hắn. Người đoán người hái hạnh kia sẽ làm thế nào? À, sẽ làm thế nào đây? Tiểu Bát nhẹ nhàng cười, vẫn lạnh nhạt như cũ, ngồi trên ghế cùng chủ, có chút hứng thú nhìn hắn. Lý Giật lộ tràn nhe răng, cười. Bỗng nhiên quát dẹp được. Đương nhiên là sẽ trời lão mẫu người rồi. Trong tay của hắn quang mang hóa thành trường lực, bỗng nhiên đánh tới. Hắn cũng ý thức được tên bại y nam tử trước mắt này, thực lực không kém. Cũng không muốn thủ thắng, mà là tận lực đem động tĩnh làm lớn lên, để cho đám người thường bình chạy tới, liền có thể đơn giản bắt được người này. Có chủ đi tứ đấy. Tiệm bắt kia vẫn như cũ ngồi ở đó bất động. Trong tay tử thần lệnh, đầu ngón tay xoay ngược lại, đột nhiên tiện tay ném ra ngoài, ở không trung lập tức biến lớn lên, trên mặt phát sinh ra kim quang cực mạnh, trong nháy mắt đã đem trường lực của Dĩ Giật bao phủ, đồng thời không một không gian chỉ được tản ra, trực tiếp đem hắn nhốt lại. Lý Giật sắc mặt đại biến, nghĩ không ra giữa hai người chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế, ngay cả một chiêu của đối phương cũng chống đỡ không được. Hắn nhất thời tâm niệm bay động, sau đó âm thầm lo nghĩ suy tính biện pháp. Tiểu Bát kia cười nhạt nói, mỗi một mặt tử thần lệnh bài đều là một kiện không gian huyền khí, có thể đem người trấn áp bắt nhốt. Điểm ấy người cũng không biết sao? Hiện tại có phải nên hào hào nói chuyện rồi hay không? Lý Giật lúng túng lộ ra khuôn mặt tươi cười nói, ha ha ha, là ta xung động quá, hiện tại đã tỉnh táo lại, Tiểu Bát đại nhân không được trách móc ta đâu. Tiểu Bát sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói, đủ vô sỉ, tốt, tốt, đủ vô sỉ cũng là một loại năng lực. Người cũng coi như là một nhân tài. Chúng ta Tử Thần Cung chỉ cần nhân tài là đủ rồi. Hắn tiện tay xuất chiêu, liền đem tử thần lệnh bài thu về trong tay, tiếp tục ở trên đầu ngón tay thưởng thức quà lại. Lý Giật ngượng ngùng nở nụ cười, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh toát ra. Mới vừa rồi bị đối phương trực tiếp chế trụ nhốt lại, hoàn toàn không có một tia sức phản kháng nào. Cái loại cảm giác này thật sự quá tệ. Tiểu Bát kia cười nhạt nói, ta biết suy nghĩ của ngươi, hy vọng có thể kinh động người của yêu tộc sẽ chạy tới cứu người đúng không? Vẫn là buông tha ý niệm ngu xuẩn trong lòng ngươi đi. Tiếp thu mệnh lệnh của chúng ta đối với ngươi mà nói là một loại kỳ ngộ và vinh hạnh, cũng không phải là gánh vác nặng nề gì. Lý Giật nghe được trong lòng căm tức, nhưng vẫn là vững vàng nói, không biết Khôi Thủ là người phương nào, làm sao ra mệnh lệnh, ta lại làm thế nào để tìm được hắn đây? Tiểu Bát gật đầu nói, không sai, xem là người bắt đầu dần dần biết nói chuyện rồi đấy. Khôi Thủ là ai? Chỉ cần theo tu vi của ngươi đủ cao, sớm muộn có một ngày có thể biết được. Hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách. Người bình thường cũng không cần tới tìm chúng ta. Khi cần tới ngươi, ta tự nhiên sẽ tìm được ngươi. Về phần nhiệm vụ thứ nhất, liền để cho ngươi đi giết một người. Tử Thần Cung vốn là tổ chức sát thủ. Nhiệm vụ này Lý Giật tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái.